Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, im tái xuất. Không có khả năng, dâu trắng nhân vật như vậy, làm sao có xuất hiện nhiều như vậy? Một tên trấn thủ tại chỗ cửa lớn hải quân trung tướng trực tiếp gào thét lớn xông tới. Nhưng mà, tên này hải quân trung tướng còn chưa kịp ra chiêu, liền trực tiếp bị trong đó một tên dâu trắng bỗng nhiên một quyền. Vừa vặn còn nhảy nhót tưng bừng hải quân trung tướng, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn một quyền, hải quân trung tướng liền miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết, vậy mà mạnh như vậy. Ông lão tóc vàng nhìn xem cực giống dâu trắng binh sĩ một quyền đánh bại một tên hải quân trung tướng, không khỏi khiếp sợ nói ra. Đương nhiên, Grim nhìn thấy nhân bản binh sĩ uy lực đằng sau, cũng là mỉm cười. So với trong cửa lớn hỗn loạn, bên ngoài sân các cấm vệ quân trong nháy mắt xuất thủ. Những người này cũng không có giống như trong tưởng tượng hướng về cửa lớn phương hướng mà đi, mà là hướng về hai bên trong bụi cỏ cực nhanh chạy đi. Chỉ chốc lát sau, cấm vệ quân liền cùng mai phục tại bụi cỏ hai bên tổ chức tình báo sát thủ kịch chiến ở cùng nhau. Đây là có chuyện gì? Dẫn đầu râu ria lão giả lúc này cũng có chút biến sắc. Mai phục tại bụi cỏ hai bên sát thủ vốn là bọn hắn trước đó chuẩn bị xong át chủ bài, không nghĩ tới cứ như vậy bị Grim dưới tay hóa giải. Hừ, muốn ở chỗ này mai phục chúng ta, quả thực là đánh giá thấp trí thông minh của ta. Biết ta cấm vệ quân vì cái gì một mực không có động thủ sao? Chính là đang chờ đợi lúc này. Grim nhìn thấy Gorose trên mặt vẻ khiếp sợ, lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hiện tại xem ra hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đánh bại Hawkeye đằng sau, Grim bọn người ở tại tiến vào thánh địa cửa lớn trước đó, Grim liền dùng tia sáng màu tím phát hiện dấu ở bụi cỏ hai bên phục binh. Grim tại khai chiến trước đó liền hướng về thủ hạ ám hiệu đây hết thảy. Quả nhiên tại xuất kỳ bất ý phía dưới, ngược lại là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hai bên cường thế giáp công dưới hình thế, thánh địa cửa lớn rốt cuộc bị đánh vỡ. Grim dưới tay điên cuồng phóng tới Mariezoa, trên đường đi nghiền ép mà qua. Duy nhất để Grim không có nghĩ tới là, trước đó mai phục tại bụi cỏ hai bên sát thủ thực lực mạnh mẽ phi thường. Cho dù là các cấm vệ quân, cũng là bởi vì người đếm được ưu thế mới miễn cưỡng áp chế xuống. Gorose, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thủ vệ trưởng nhìn thấy cửa lớn thất thủ đằng sau, kinh hoàng nhìn qua trên sân còn sót lại ba vị lão giả hỏi. Các ngươi rút lui trước, nơi này chúng ta đỉnh lấy. Râu ria lão giả cũng không có mảy may mà kinh hoàng, ngược lại là đối với thủ vệ trưởng nghiêm túc nói ra. Đầu hàng đi, các ngươi đã thua. Sengoku nhìn thấy Grim đại sự đã thành, trực tiếp đối với còn lại ba vị lão giả nói ra. Ngay tại lúc này, thánh địa trong chỗ sâu nhất đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt bạo hưởng thanh âm. Ngay sau đó cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về bạo tạc phương hướng nhìn qua. Chuyện gì xảy ra? Grim cau mày nhỏ giọng nói ra. Ha ha, Grim, ngươi còn không biết chân chính khủng bố là cái gì sao? Một khi các ngươi tiến vào thánh địa đằng sau, mới có thể biết ta câu nói này hàm nghĩa. Râu ria lão giả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười lên ha hà, nhìn xem luôn luôn đoan trang nghiêm túc Gorose bên trong lão đại cũng biến thành cuồng nhiệt lên. Grim trên mặt lộ ra một tia không ổn vẻ mặt. Ta trước đi qua nhìn xem, các ngươi tiêu diệt bọn hắn lại tới. Grim cảm giác được nguy hiểm, dự định một người đi trước tìm kiếm hư thực. Grim, người trước đừng có gấp. Hancock thanh âm vẫn chưa nói xong, Grim đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. còn lại thủ hạ cũng không khỏi có chút bận tâm, càng thêm ra sức xuất thủ. Dọc theo cực lớn bậc đá xanh bậc thang, Grim nhanh chóng hướng về chạy vội, chung quanh hoa cỏ cây cối đều ở trong mắt Grim từ từ lui lại. Nhìn thấy phía trước ngăn trở kiến trúc, Grim cũng không có chần chờ, trực tiếp dẫm lên ghé pâu vượt qua kiến trúc, trực tiếp hướng về bảo tàng địa điểm mà đi. Dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Grim liền tới chỗ sâu nhất một tòa cổ kiến trúc trước. Đem so trước đó những cái kia kiến trúc hùng vĩ, tòa nhà này phòng có chút già cũ, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra tu kiến thời điểm hoa lệ. Nhà lầu đỉnh bị sinh sinh nổ ra một cái cực lớn lỗ hồng. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân lúc này hờ hững đứng tại mái nhà. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đứng trên không trung Grim. Grim, ngươi vậy mà khôi phục lại. Nữ nhân nhìn thấy Grim hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ, kinh ngạc nói ra, giọng của nữ nhân vẫn như cũ rất lãnh đạm, nhưng là thanh âm tựa hồ biến đổi nhẹ nhàng rất nhiều. Không giống trước đó khàn khàn, thật giống như bị già nua tuế nguyệt bao trùm nhiều năm đồng dạng. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, để cho ta không có nghĩ tới là, ngươi vậy mà cũng khôi phục lại. Grim nhìn qua nữ nhân trước mặt, trong lòng nhiều một tia mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Thiên Long Nhân tối cao lãnh tụ, Im đại nhân, chỉ thấy Im nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, có chút hướng phía dưới đè ép, tựa như gió mát quét, không có chút nào lực đạo. Theo Im đại nhân một trưởng này, Grim dưới thân kiến trúc toàn bộ ầm vang đổ sụp, đây hết thảy tới không có dấu hiệu nào. Lại uy lực 10 phần, chỉ là dưới mặt đất cũng không có Grim cái bóng, lại là năng lực này, ngươi là thế nào tránh thoát? Im nhìn qua Grim, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi, không hổ là sống 800 năm lão quái vật, quả nhiên lợi hại. Grim cũng không có chính diện trả lời Im vấn đề, hắn giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa vặn Im bàn tay vung qua thời điểm, ra ngoài bản năng phản ứng, Grim trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược, trong khoảnh khắc đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trốn đến một bên khác, đã không thể khinh thường. Grim đành phải ngay từ đầu liền chỉ dùng sát chiêu, ba màu bá khí cân bằng gia trì tại toàn thân, Grim hai tay đột nhiên trầm xuống phía dưới, hai đoàn cực lớn sóng chấn động tại song quyền bên trong thành hình. Trực tiếp đối với Im đập nện tới. Gura Gurun Nomi năng lực. A, có chút ý. Im nhìn thấy Grim trái cây năng lực, hiển nhiên có chút giật mình, nhưng là cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sau Im tựa như hững hờ vươn tay cánh tay, trực tiếp trở tay hướng về Grim đánh tới sóng chấn động nhẹ nhàng vồ một cái. Hai đoàn uy lực 10 phần sóng chấn động trực tiếp tiêu tán tại nàng trước mặt. Ta dựa vào, biến thái như vậy, Grim nhìn thấy đối phương hời hợt bộ dáng, không khỏi dưới đáy lòng nhả rãnh nói, nhìn thấy trái cây năng lực không được. Grim đứng tại chỗ khom người trầm thấp làm ra một cái kỳ quái tư thế. Tay trái tay phải vươn hướng trước sau hai đầu, hai tay thành chảo, bỗng nhiên. Grim trực tiếp biến mất tại Im trước mặt, trực tiếp xuất hiện sau lưng nàng. Đối với sau lưng nàng đột nhiên một chảo, Im mặc dù có một tia chần chờ, nhưng là rất nhanh liền nghiêng người sang, trực tiếp trở tay đối với Grim một bàn tay. Lúc đầu khí thế hung hăng Grim, bị Im cái này tùy ý một bàn tay trực tiếp đánh bay. Cả người đụng vào cực lớn lầu tháp bên trên, đem một cái khác tòa nhà mái nhà trực tiếp đánh cho nát bấy. Xuất ra đầu tiên, Grim, quỷ chặt không phải như thế dùng. Chính đáng Grim xoay người lên thời điểm, đột nhiên nghe được một cái thâm trầm thanh âm. Ta cho là ngươi sẽ không tới. Grim nhìn xem người tới, trong mắt rõ ràng mang theo một tia kinh hỉ. Trực tiếp mượn tay của đối phương đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,